Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, nhục nhã Dương gia. Chương 1014, nhục nhã Dương gia. Ngân rực ánh sáng đặc biệt chói mắt, đem Dương Tử Diệp cuốn vào giữa hư không. Trong đó một vòng ngân sắc vũ phiến xuất hiện ở Dương Tử Diệp nơi cổ họng. Phảng phất chỉ cần người này tùy ý nhúc nhích, Dương Tử Diệp lập tức liền muốn chết. Ngân dực vũ hồn, kẻ thù người, ngươi là ai? Dương Tử Lam thần sắc băng lương, dĩ nhiên là kẻ thù người. Kẻ thù người, càng dám to gan công khai ra tay với Dương Tử Diệp. Đơn giản pháp ngày, quân lạc chết, là các ngươi làm ra đi. Này trong hư không bóng người lạnh lẽo nói rằng, để Dương Tử Lam thần sắc cứng đờ. Ngươi có ý gì? Cửu quân lạc giết Lâm Phong mang theo báu vật đào tàu. Vì sao nói hắn chết rồi? Ngoặc kép, hừ, được lắm Dương thị gia tộc. Không biết liêm sỉ, ngoặc kép, trong hư không Lâm Phong diện sắc lạnh giá. Nếu đối phương đem hắn cho rằng kẻ thù người, hắn đương nhiên sẽ không đi hết sức vạch trần, để kẻ thù cùng Dương thị gia tộc thù hận càng sâu một ít đi. Lâm Phong cứu nữ nhân này tính mệnh, nhưng mà người Dương Tử Lam đê tiện xì, dĩ nhiên ám chỉ quân lạc đám người đi giúp các người Dương gia ra tay đánh giết Lâm Phong đoạt lại. Hư không chi hạm, một lần chưa thành sau khi lại sinh một kế. Lần này lần thứ hai lợi dụng huynh trưởng ta quân lạc đi giết Lâm Phong, còn dám làm không dám làm. Huynh trưởng ta hồn ngọc nát nướt, vì vậy mà chết, ngươi lại vẫn phải giá họa huynh trưởng ta. Tản bộ lời đồn, quả thực xỉ đến cực điểm. Lâm Phong ở trên hư không bên trong gầm lên, âm thanh cuồn cuộn, để chu vi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Dương Tử Lam các loại, chờ, Dương gia người từng cái mặt sắc cực kỳ khó coi. Dương thị gia tộc nếu muốn giết Lâm Phong việc tuy rất nhiều người trong lòng suy đoán, nhưng cũng nhân chứng thực, liền không người nào dám nói hắn Dương gia không phải. Mà giờ khắc này này đột nhiên xuất hiện người nắm giữ kẻ thù ngân dực vũ hồn, càng là cừu quân lạc đệ đệ, đem sau lưng tất cả thổ lộ đi ra, dưới con mắt mọi người, ném hắn Dương gia mặt mũi. Cừu quân lạc hồn ngọc nát nứt, hắn chết rồi. Dương Tử Lam ánh mắt cứng ngắc. Ngày xưa hắn còn tưởng rằng cừu quân lạc mang theo Lâm Phong trên người bảo vật lẩn trốn. Bây giờ người này nói cừu quân lạc chết rồi. Đúng, chết rồi. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Tử Lam. Con người bên trong lộ ra mãnh liệt sự phẫn nộ tâm ý. Lâm Phong đây, hắn có chết hay không? Dương Tử Lam lạnh lùng hỏi. Nếu là cừu quân lạc chết rồi, Lâm Phong là chết hay sống? Chết rồi, cùng ngươi phái đi người ngọc đá cùng vỡ. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Thu Nguyệt Tâm trong đầu mát lạnh. Chết rồi, người mới vừa sinh ra một vệt hy vọng, nhưng rất nhanh lại nghe được điều này khiến người ta tuyệt vọng tin tức. Trong con ngươi không khỏi lại hiện ra lệ. Lâm Phong liếc mắt nhìn Thu Nguyệt Tâm, trong lòng vi thống, không tự chủ được sinh ra một vệt thương tiếc tâm ý. Bất quá hắn nhưng chưa báo cho Thu Nguyệt Tâm. Hắn sợ nói cho người sau làm cho người tâm tình chập chờn lộ ra tay chân. Quân lạc cùng ta là bằng hữu, cái chết của hắn ta cũng khổ sở. Huống hồ hắn chính là Lâm Phong giết chết. Người bắt ta muội muội, này lại là ý gì? Dương Tử Lam quay về trong hư không. Lâm Phong mở miệng nói. Âm thanh vì nhu hòa mấy phần, lo lắng Dương Tử Diệp an ủi. Dương Tử Lam, ngươi nói chuyện không cảm thấy chính mình buồn cười không? Như ngươi loại này xỉ người, càng cũng có mặt sống ở cõi đời này, thật làm cho người buồn nôn. Huynh trưởng ta vì ngươi bán mạng, nhân ngươi mà chết ngươi càng còn bịa đặt nói xấu huynh trưởng ta. Lâm Phong làm càn sỉ nhục nói rằng, trong lòng cảm giác sảng khoái, hắn liền muốn mạnh mẽ sỉ nhục đối phương, để hắn đem này so với món nợ đều ghi nhớ đi. Ghi vào kẻ thù trên người. Có thể là hiểu lầm. Ta cũng không biết Quân Lạc đã chết. Bây giờ biết rồi, ta thì sẽ đối với kẻ thù bồi thường. Ngươi thả ra Tử Diệp, sau đó Dương gia, dù là bằng hữu của ngươi. Dương Tử Lam dụ dỗ nói. Bằng hữu, Lâm Phong cứu nữ nhân này, đưa người trở lại Dương gia. Ngươi Dương gia là làm sao đối xử bằng hữu? Lâm Phong trào phúng nở nụ cười, để Dương Tử Lam thần sắc càng ngày càng khó coi. Xa xa đám người đều nhìn chằm chằm bên này, thậm chí có người chỉ trỏ trỏ. E sợ hiện tại tất cả mọi người đều thấy rõ hắn Dương Tử Lam làm người. Thanh danh của hắn xem như là triệt để hôi rơi mất. Ngươi không để ý tới chính ngươi, cũng nên kiêng kỵ một phen kẻ thù đi. Dương Tử Lam âm thanh triệt để lạnh lẽo hạ xuống, bắt đầu uy hiếp. Như người loại này xỉ hạng người, nếu là dám đặt chân kẻ thù. Kẻ thù người tất thấy một cái giết một cái. Lâm Phong hồ loạn nói chuyện, kiêng dè, tốt nhất Dương gia cùng kẻ thù khai chiến mới tốt. Ngươi là muốn chết? Sát ý từ Dương Tử Lam trên người lan tràn mà ra. Nhưng vào lúc này, ánh bạc lấp lóe, Dương Tử Diệp kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ thấy người nơi cổ họng xuất hiện một tia nhợt nhạt vết máu. Nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Nhưng đáng tiếc người khác cứu ngươi tính mệnh thời điểm ngươi cũng không biết tự ái. Lâm Phong chào phúng một tiếng. Nhìn thấy Dương Tử Lam thu hồi hàn ý. Trong con ngươi của hắn lộ ra một vệt cười gằn. Bây giờ đem Dương Tử Lam danh tiếng làm hôi đến. Thuận tiện để Dương gia cùng kẻ thù kết làm cừu hận. Nên làm chính sự. Ta đối với Thu gia Thu Nguyệt Tâm tiểu thư từ trước đến giờ lòng sinh ngưỡng mộ. Loại người như ngươi cũng xứng đứng ở Thu Nguyệt Tâm tiểu thư bên người. Để Thu Nguyệt Tâm tiểu thư rời đi đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Để Dương Tử Lam thần sắc ngưng lại. Hắn liền Dương Tử Diệp đều vẫn không có thả. Giờ khắc này càng còn lại quản đến Thu Nguyệt Tâm đến rồi. Ngươi không cảm thấy tay của ngươi thân quá dài ra sao? Dương Tử Lam hận không thể lập tức đem Lâm Phong giết chết. Nhưng mà Dương Tử Diệp ở Lâm Phong trong tay, hắn không thể không đi vào khuôn phép. A, lại là một tiếng kêu sợ hãi thanh truyền ra. Dương Tử Diệp yết hầu nơi lại xuất hiện một đạo vết máu. Dương Tử Lam hai con mắt lạnh đến mức tận cùng, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Đoàn người cũng đều hơi có chút hoảng sợ. Thù này nhà người lá gan không khỏi cũng quá to lớn chút. Vốn là coi trời bằng vung, bắt Dương Tử Diệp, uy hiếp Dương thị gia tộc. Lá gan quá to lớn. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Để Thu Nguyệt Tâm tiểu thư rời đi. Hiện tại Lâm Phong âm thanh triệt để lạnh lẽo hạ xuống. Dương Tử thần sắc cứng ngắc. Rốt cục, tay của hắn hơi vung lên hạ. Dương gia người dồn dập tránh ra. Để Thu Nguyệt Tâm đi. Thu Nguyệt Tâm nhìn trong hư không Lâm Phong một chút. Không hiểu hắn vì sao phải trợ giúp chính mình. Quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức người xoay người hướng về thang trời phía dưới mà đi. Ngươi hiện tại có thể thả muội muội ta đi. Dương Tử lạnh lùng nói. Thả người ta còn có mệnh có ở đây không? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Quay về Dương Tử nói. Đưa người hư không chi hạm lấy ra. Mở ra cùng hư không chi hạm liên hệ. Dương Tử nghe được Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố. Người này lại muốn hắn hư không chi hạm. Đoàn người cũng đều lộ ra thú vị thần sắc. Thì ra là như vậy. Lâm Phong càng là vì hư không chi hạm mà tới. Dương Tử, lẽ nào ngươi càng thật có thể xỉ đến mức độ này? Vì hư không chi hạm, liền muội muội ngươi mệnh cũng không muốn. Lâm Phong trào phúng nói rằng. Dương Tử ánh mắt cứng ngắc, quay về Lâm Phong nói. Ta nếu để cho ngươi hư không chi hạm, ngươi nhất định phải lập tức thả muội muội ta. Có thể, Lâm Phong gật đầu nói. Cứu Thu Nguyệt Tâm, lại đoạt một chiếc hư không chi hạm. Không sai, hơn nữa thú vị chính là hắn để Dương thị huynh muội từ đây không có hư không chi hạm bảo mệnh. Dương Tử mặt âm trầm, hơi suy nghĩ, đem hư không chi hạm lấy ra, lập tức đem hắn cùng hư không chi hạm liên hệ xóa đi đi. Cho ngươi, Dương Tử phất phất tay, nhất thời cái kia chiếc như to bằng lòng bàn tay hư không chi hạm đến Lâm Phong trước người. Này luyện khí quả nhiên huyền diệu, so với hắn cũng chỉ tinh thông bì mau. Loại này khủng bố hư không chi hạm tuyệt đối là tuyệt hảo thay công cụ đi bộ rồi. Thậm chí bị chế tạo có thể bày xuống hàm nghĩa màn ánh sáng. Lâm Phong cùng này chiếc hư không chi hạm bắt được liên lạc. Lập tức hơi suy nghĩ, trong nháy mắt, hư không chi hạm hóa thành chân chính hạm, nổi bồng bềnh giữa không trung. Cánh chim lấp lóe hạ, Lâm Phong vượt đến mặt trên, nhưng mà thấy Dương gia cường giả thân hình lấp lóe, đem Lâm Phong thân thể ngăn cản lại, đồng thời một luồng khí tức kinh khủng đem Lâm Phong bao phủ. Ngươi có thể thả người đi, Dương Tử băng hàn nói rằng, các ngươi như vậy, ta nếu là thả người, như trước là một con đường chết, muốn hư không chi hạm lại có gì ý nghĩa? Lâm Phong cười gằn nói rằng, vậy ngươi phải như thế nào? Dương Tử âm thanh băng lương đến xương. Nhường đường, Lâm Phong lạnh nhạt nói rằng, ta nếu để cho đường, ngươi không tha muội muội ta lại nên làm gì? Ta nếu là giết ngươi muội muội, khủng bố các ngươi Dương gia sẽ điên mất đi. Ta cũng không có ngu xuẩn như vậy, mục đích của ta đã tới, thả ta đi đầu vạn mét nơi, ta thì sẽ thả ngươi. Dương Tử trầm mặt, suy nghĩ chốc lát, lập tức lạnh lùng nói, ngươi nếu là không thả ngươi, ta dám cam đoan, ngươi đi không ra Thiên Cảnh Thành. Dứt lời, Dương Tử lần thứ hai phất tay, Dương gia nhân tài tránh lui tránh ra. Lâm Phong hơi suy nghĩ, hư không chi hạm mang theo hắn cùng Dương Tử Diệp Hoa Hành, chớp mắt vượt qua mấy vạn mét nơi, quay về Dương Tử cười lạnh nói, tốt nhất không nên tới ta kẻ thù, nếu không thì ta tất để muội muội ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Dứt lời, cánh chim đột nhiên lay động hạ, Dương Tử Diệp thân thể bị vứt ra ngoài, mà Lâm Phong hư không chi hạm trong nháy mắt bay vọt rời đi. Trong chớp mắt liền biến mất không gặp, chỉ để lại mặt sắc âm trầm Dương Tử cùng với Dương thị người nhìn chằm chằm hư không hắn rời đi. Bóng người, lần này, Dương gia không chỉ có làm mất đi một chiếc hư không chi hạm, còn mất hết mặt, hướng về gia tộc truyền quay lại tin tức, nói cho bọn họ biết chuyện hôm nay. Dương Tử lạnh như băng nói một tiếng, khiến người ta quần trong lòng run lên. Bọn họ rõ ràng, kẻ thù, muốn xui xẻo rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.